Dương Gian Phán Quan, chương 95, Lão Phệ Nhờ Vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Cường lấy lý do đã xin được việc làm tận trong trung tâm thành phố để đi lại được thuận tiện hơn, hắn cần phải chuyển tới thuê trọ ở gần với nơi làm việc không lớn tiếng ồn ào như trong tưởng tượng. Trương Thúc đơn giản khuyên nhủ hắn chăm chỉ làm việc, dặn dò lâu lâu chạy xe về thăm chơi một chuyến rồi thôi. Vậy là ba ngày sau, ra đi không kèn không trống, không người tiễn đưa. Cao Cường chính thức chuyển di đồ đạc tới sinh sống trong ngôi nhà tam hợp viện. Thực tế thì hàng xóm cũng không phải là thiếu, có điều toàn từ tứ xứ tề tụ lại. Sau một ngày làm việc trở về liền đóng cửa im ỉm, chẳng thấy giao lưu cái gì hết. Ở thời buổi này thì hiện trạng sống theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy dạng là rất thường thấy. Một phần vì quá bận rộn với học hành và công việc. Một phần vì thói quen ngồi nhà lướt nét nên người ta ngại ra ngoài tiếp xúc. Nhiều phần vì những vấn đề khác nữa thì kể ra không được hay cho lắm nên thôi bỏ qua đi. Sau khi xem xét căn nhà lại một lần, Cao Cường quyết định vào ở tại gian phòng phía bên tay phải. Đây hẳn là gian phòng thuộc về gia chủ, bởi vậy diện tích lớn hơn hẳn những gian phòng ngủ khác. Trong phòng có sẵn vật dụng như chiếc giường khá lớn, một bộ bàn ghế cùng một tủ đứng đựng đồ. Đem đồ đạc sắp đặt ổn thỏa xong, Cao Cường liền trở ra bên ngoài. Trong đầu hắn bất chợt nghĩ tới việc đi tìm mua một hai chú chó về nuôi canh giữ nhà. Chẳng may lúc đi vắng, có trộm cắp trèo tường đột nhập vào, thó mất chiếc Harley Davidson cùng với dương chứa phù lục các thứ thì thôi rồi lượm ơi. Rè, đúng lúc này điện thoại trong túi quần phát rung, Cao Cường lấy ra kiểm tra thì thấy là Lão Phệ gọi tới. Lướt ngón tay tiếp nhận cuộc gọi, xong vì giữ an toàn nên hắn để điện thoại cách xa vành tai một chút. Kịch bản không sai một ly, ngay tức thì từ trong loa vọng ra giọng nói oang oang như sấm của Lão Phệ. Cái đê ma ma nhà ngươi Tiểu Cường, mau mau giúp Phệ ca một chuyện, bực mình quá đi mà. Dùng một tay che chán, Cao Cường ngán ngẩm lên tiếng đáp lại. Lão Phệ, có kẻ nào bị chửi như con mà còn ngoan ngoãn chạy đi giúp người không hả? Tiếng cười sang sảng truyền tới, Lão Phệ giọng làm lành trả lời. Huynh đệ chúng ta mà ngươi tiểu tiết như vậy làm gì? Thôi không nói lời dư thừa. Phệ ca có chuyện khẩn cần tiểu từ ngươi nhọc công giúp một phen đây. Thở dài thườn thượt, Cao Cường bất đắc dĩ nói. Chuyện gì nói luôn đi. Bất chợt Lão Phệ giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. Có muội tử vừa than phiền với ca là khu ký túc xá nàng ta thường xuyên bị trộm đột nhập. Gã trộm khốn nạn chuyên thó đi y phục đang phơi của nàng ta với bạn học. Tiểu Cường, ngươi xem chạy đi một chuyến, tóm cổ gã bệnh hoạn này đập gãy tay gãy chân giúp Phệ ca. WTF, Lão Phệ gọi điện để nhờ hắn đi điều tra vụ trộm cắp y phục của nữ sinh. Nếu không phải nề nang, xin thề rằng Cao Cường đã chửi thẳng vào mặt Lão Phệ luôn rồi. Hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, Cao Cường chậm rãi nhả ra từng câu hỏi lại cẩn thận. Lão Phệ, ngươi không đùa ta đấy chứ? Trộm cắp ký túc xá thì có bảo vệ của ký túc xá giải quyết, không thì bảo nàng ta gọi điện báo quan đi. Ngươi nhờ ta là thế quái quỷ nào? Giọng có chút bất đắc dĩ, Lão Phệ thở dài giải thích. Đều đã báo hết cả rồi nhưng hơn tháng điều tra mà chẳng thấy kết quả gì. Không thể trông chờ vào cái đám vô tích sự đó. Tiểu Cường, ngươi xem giúp Phệ ca một lần này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiềm chế xúc động muốn mắng chửi người, Cao Cường cười lạnh nói vào mic điện thoại. Lão Phệ, ngươi là lại khoác loác hứa hẹn với muội từ gì đó rồi phải không? Bị hắn bắt thóp xong, Lão Phệ không hề cảm thấy hổ thẹn, đã vậy còn lớn tiếng chửi đồng. Cái đê ma ma nhà ngươi đó Tiểu Cường, giờ làm sao, giúp hay không giúp nói thẳng một câu luôn đi. Ha ha, Cao Cường cười sang sảng một tràng, sau đó mới nói vọng vào điện thoại. Lão Phệ, cứ phải bố đời mẹ tổ quốc như này thì mới đúng là Lão Phệ ngươi à, lần sau đừng có diễn cái trò than ngắn thở dài ra nữa, nghe mà buồn nôn. Ách thoáng giật mình sững sờ, sau đó Lão Phệ liền gầm lên như sư tử. Cái đê ma ma nhà ngươi đó Tiểu Cường, lại dám trêu đùa Phệ ca, ngươi là chán sống phỏng. Hắc hắc, thoáng bị ổi cười đáp trả, Cao Cường mới vừa cười vừa hỏi. Nói đi, rốt cuộc muội từ nào mà khiến Lão Phệ ngươi phải khoác lác hứa hẹn thế hả? Hắc hắc, Lão Phệ cũng cười gian một tiếng rồi mới kể chuyện. Muội từ này mới gia nhập hàng ngũ Convert có mấy tháng gần đây thôi. Người mới mà được Phệ ca vừa ý thì phất nhanh thế nào tiểu tử ngươi biết rồi đó. Nàng ta cũng hiểu điều này nên nhắn tin cảm tạ, nói đi nói lại liền thành bạn tâm giao. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa. Ai, người mới, bạn tâm giao, bạn câu tiền chứ bạn tâm giao cái quần. Mà thôi, Lão Phệ mua vui thế nào là quyền của Lão Phệ. Cao Cường không muốn rông dài vấn đề linh tinh, liền hỏi thẳng luôn chính sự. Thế nàng ta học trường nào? Khu túc xá số mấy? Rồi thì phơi đồ ở đâu?